Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 13 Tây Huyễn công lược đối tượng tổng muốn cho ta phát gục hắn. Ta là Oro đế quốc tam hoàng tử Moss. Oro, thật cao hứng nhận thức ngươi, Moss cuống quyết sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó hơi khẩn trương hướng Ôn Noãn vươn tay. Từ nhìn thấy Moss bắt đầu Raphael cảm xúc liền dị thường không ổn định. Không phải Ôn Noãn cảm giác năng lực có bao nhiêu cường. Mà là bởi vì hắn không cao hứng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Tuấn tú ngũ quan nhăn giống như bánh bao. Trơn bóng trên trán có khắc chói lọi, không vui, ba chữ. Vì tránh cho Raphael làm ra cái gì không thể vãn hồi sự. Ôn Noãn thức thời tiếp tục bảo trì cao lãnh hình thức. Ôn Noãn, nàng ngắn gọn lãnh đạm giới thiệu tên của mình. Sau đó liền không nói chuyện nữa. Moss trên mặt bay lên hưng phấn đỏ ửng. Hắn hoàn toàn không thèm để ý bị Ôn Noãn coi khinh. Trong lòng ngược lại bởi vì nàng lãnh đạm ánh mắt mà tim đập nhanh không thôi. Không nghĩ tới Ôn tiểu thư như vậy xinh đẹp. Khách khí, Ôn Noãn thuận miệng nói tiếp. Ôn tiểu thư, ta, bang, một tiếng giòn vang khiến cho hai cái nói chuyện phiếm người chú ý. Chỉ thấy Raphael biểu tình bình đạm tùng tùng nắm chén trà tay. Vụn vặt ngọc chất mảnh nhỏ sái lạc ở trên bàn. Thấy Ôn Noãn cùng Moss đều đang xem chính mình. Hắn giơ lên một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Các ngươi tiếp tục liêu a. Ta nghe đâu, nói nửa câu sau. Đỏ như máu con ngươi âm u nhìn chằm chằm Moss. Đỏ như máu con ngươi che kín khói mù. Âm u giống như khô cạn máu giống nhau. Hắn rõ ràng là cười. Chính là con ngươi lại không hề ấm áp. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm Moss cảm thấy chính mình giống như bị hắn trở thành không hề tức giận. Thi thể giống nhau. Moss hoảng hốt tránh đi Raphael tầm mắt. Quay đầu đối Ôn Noãn nịnh hót nói. Thật sự là Ôn tiểu thư mị lực quá lớn. Nhìn đến nàng ta đều đã quên chính mình muốn làm gì, có chuyện gì. Nói đi, Raphael liêu liêu bên tai tóc bạc. Thân mình cùng Ôn Noãn gắt gao dựa vào cùng nhau. Hắn lần này là tới cùng Raphael khoe ra. Ai biết sẽ gặp được như vậy xinh đẹp nữ nhân. Phục hồi tinh thần lại Moss đem trong tầm tay tinh xảo hộp phóng tới trên bàn. Sau đó duỗi tay đẩy hướng về phía Raphael. Sinh nhật ngày đó phụ thân cho ta làm cung yến. Ta vội vàng ứng phó khách nhân đều đã quên ngày đó cũng là nhị ca sinh nhật. Đây là phụ thân tặng cho ta. Thứ này ta có rất nhiều cũng dùng không đến. Coi như quà sinh nhật tặng cho ngươi đi, không cần. Mấy thứ này ta muốn nhiều ít đều có. Không cần ngươi giả hảo tâm. Raphael tiếp tục sắm vai không được sủng ái. Dùng cao ngạo che giấu chính mình nội tâm bi thương bi thảm nhị hoàng tử. Moss cười đắc ý. Đây là thực quý báu đá quý. Toàn thế giới cũng không có mấy khối. Là dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt quý báu bằng thứ tốt bằng thật nhiều tiền. Ôn Noãn mắt sáng rực lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn hộp tản ra u quang ngọc bích. Ôn Noãn thân thể này nguyên thân là cái hưởng lạc chủ nghĩa giả. Nàng sẽ kiếm tiền cũng sẽ tiêu tiền. Trên cơ bản khi tránh nhiều ít hoa nhiều ít. Thời trẻ xử lý tồn tiền tài khoản ngạch trống trước nay không vượt qua 10 đồng tiền. Bởi vì nguyên thân vốn chính là lẻ loi một mình. Không có bạn bè thân thích làm trói buộc. Cho nên quá đến tiêu sái một chút. Nhưng mà Ôn Noãn cùng nguyên thân hoàn toàn tương phản. Trên người không có điểm tiền tiết kiệm bản thân nàng một chút đều không yên ổn. Tuy rằng nàng hiện tại có một cái vênh váo hống hống lương cao chức nghiệp. Nhưng là nàng thật sự là vô pháp đối cùng chính mình không oán không thù người xuống tay. Mất đi giết người cái này kiếm tiền con đường. Ôn Noãn hiện tại đã là cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hèn. Đầu cơ trục lợi châu báu gì đó. Hẳn là có thể kiếm một ít tiền đi. Ôn Noãn trong lòng tưởng. Thấy Ôn Noãn đối chính mình ngọc bích thực cảm thấy hứng thú. Hắn lập tức không mất cơ hội nói. Nếu nhị ca không thích, cũng có thể đưa cho Ôn tiểu thư. Nữ hài tử đều thích loại này xinh đẹp đá quý, không cần. Nàng không thích đá quý. Nàng chỉ thích ta. Raphael khoe ra dường như đem Ôn Noãn ôm vào trong ngực hôn một cái. Ôn Noãn mặt vô biểu tình đẩy ra Raphael. Nâng lên tay xoa xoa trên mặt nước miếng đối Moss nói. Ta xác thật rất thích này khối đá quý. Nếu ngươi có thể tặng cho ta vậy thật tốt quá, vì kiếm tiền. Ra mặt tính cái gì? Nàng từ bỏ, ngươi thích liền đưa ngươi. Moss kinh hỉ nói, ta nhà kho còn có rất nhiều đá quý. Ngươi thích có thể tùy tiện chọn, ta đều tặng cho ngươi. Hảo, ngô, mặt bị Raphael dùng sức xoay qua đi. Hắn hung hăng mà hôn lên nàng môi. Ngăn cản nàng liền phải buột miệng thốt ra nói. Moss biểu tình vặn vẹo một chút sau miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Hắn trừng mắt nhìn Raphael liếc mắt một cái. Trong lòng muốn đem Ôn Noãn đoạt lấy tới ý tưởng càng ngày càng minh xác. Đơn thuần môi cùng môi tương dán sau một lúc lâu. Raphael chậm rãi buông ra kiềm chế Ôn Noãn tay. Con ngươi mỉm cười nhìn chằm chằm sững sờ Ôn Noãn. Ngoài miệng lại đối Moss nói. Ngươi không có gì sự liền rời đi đi. Ta cùng nhà ta bảo bối còn có chuyện phải làm ni, Moss cắn chặt răng. Miễn cưỡng cười nói đừng. Ta đây liền không chậm trễ các ngươi. Ôn tiểu thư, có thời gian tới ta cung điện chơi. Ta có rất nhiều quý báu đá quý. Noãn noãn noãn noãn tương đương ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không để ý tới ta? Ôn Noãn vừa mới phát hiện một sự kiện. Chuyện này làm nàng có chút tiểu khiếp sợ. Nàng phát hiện Raphael đối với giữa tình lữ thân mật tiếp xúc rốt đặc cán mai. Tựa như vừa rồi cái kia hôn môi. Dựa theo hắn sở bày ra tới tính cách. Hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì có người ngoài ở đây mà xấu hổ với lưỡi hôn. Nhưng trên thực tế hắn chính là đơn thuần thịt dán thịt. Không có chút nào tưởng thâm nhập ý tưởng. Nói cách khác, hắn cũng không biết hôn môi còn có thể duỗi đầu lưỡi. Lấy này nàng còn liên tưởng đến mấy ngày nay hai người ở chung. Hắn vẫn luôn ở cường điệu chính mình cỡ nào nhiều thích nàng. Cỡ nào nhiều ái nàng. Nhưng là tiếp xúc khi lại chỉ biết ôm, cọ sát, làm nũng. Ngay cả hai người ngủ chung khi hắn cũng chỉ là đơn thuần ôm nàng mà thôi. Ngay từ đầu nàng cho rằng Raphael là bởi vì trong lòng cũng không phải thật sự thích nàng. Cho nên mới không nghĩ cùng nàng làm một ít giữa tình lữ nên có thân mật hành vi. Hiện tại xem ra, hắn không phải không muốn làm, mà là không hiểu nên làm như thế nào. Noãn noãn, ngươi không cần đi tìm hắn tương đương. Raphael cho rằng Ôn Noãn không phản ứng nàng là bởi vì suy nghĩ Moss. Vì thế ủy ủy khuất khuất ở Ôn Noãn trên người cọ sát. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ôn Noãn liếc Raphael liếc mắt một cái. Ta muốn ngươi, hảo a hảo a. Raphael mắt lấp lánh. Mệnh Ôn Noãn đại thở dốc nói ra sau hai chữ. Raphael ủy khuất đô miệng. Không được, Raphael quyết đoán lắc đầu. Nếu là ta đã chết, ngươi bị khi dễ làm sao bây giờ? Ta còn muốn lưu chữ này mệnh bảo hộ ngươi đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đã chết liền không ai khi dễ ta, lần đầu tiên gặp mặt liền phong ấn nàng đấu khí. Còn đem nàng giam cầm ở cái này trong cung điện không được ra ngoài người cư nhiên nói là ở bảo hộ. Nàng, vẫn luôn quấn lấy Ôn Noãn Raphael đột nhiên an tĩnh lại. Hắn chậm rãi buông ra nàng ngồi vào một bên. Noãn noãn, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Hắn đã thực nỗ lực ở đối nàng hảo. Vì cái gì nàng trước nay không đối hắn vẻ mặt ôn hòa quá? Vừa rồi còn cùng tiểu sủng vật giống nhau bán manh làm nũng Raphael lúc này như là bị vứt bỏ tiểu. Cẩu giống nhau rũ lỗ tai xúc ở sofa một góc. Ôn Noãn liếc lâm vào thế giới của chính mình Raphael. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái thật nhỏ độ cung. Cây gậy đánh xong, cũng nên cấp điểm ngọt táo. Cũng không phải thực chán ghét. Ôn Noãn khinh phiêu phiêu nói một câu. Raphael đột nhiên ngẩng đầu. Đỏ như máu con ngươi lấp lánh sáng lên. Giống như nhìn đến con mồi dã thú giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn. Thật sự, đương nhiên, Ôn Noãn sảng khoái gật gật đầu. Noãn noãn. Raphael hoan thoát hướng Ôn Noãn nhào tới. Đầu giống như tiểu cẩu giống nhau ở nàng trong lòng ngực loạn cùng. Tránh ra, Ôn Noãn sắc mặt thanh một trận bạch một trận nhìn chôn ở chính mình trước ngực Raphael. Năm ngón tay không lưu tình chút nào bắt lấy tóc của hắn đem hắn kéo ra. Ta chỉ là nói ngươi không có làm người chán ghét địa phương. Nhưng là ta còn là xem ngươi thực khó chịu. QAQ, vì cái gì à, ta tiếp ám sát nhiệm vụ của ngươi. Tiền thưởng là 1.000 vạn đồng vàng. Hiện tại bởi vì ngươi. Hết thảy đều ngâm nước nóng. Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi. 1.000 vạn đồng vàng a. Noãn noãn, ngươi đánh không lại ta, Raphael thành thật nói. Câm miệng, Ôn Noãn một cái tát dán lại hắn mặt. Có bản lĩnh ngươi cởi bỏ ta phong ấn. Chúng ta tới đánh một trận. Nếu là ta thua, ta đây liền từ bỏ nhiệm vụ này. Hơn nữa đáp ứng ngươi tam sự kiện. Nếu là ngươi thua, ta liền giết ngươi lấy tiền thưởng. Hảo a, dù sao nàng đánh không lại hắn. Hắn liền bồi nàng chơi chơi đi. Ôn Noãn. Hừ, liền tính giết không được hắn cũng muốn tấu hắn một đốn xả xả giận. Raphael thật sự rất mạnh. Cho dù hắn không cần công kích ma pháp, chỉ là dùng một ít chói buộc loại ma pháp cùng thể thuật cũng đem nàng áp chế gắt gao. Hắn thi triển ma thuật thời điểm giống như căn bản không cần đọc chú ngữ. Cơ hồ là thuấn phát thi triển. Vốn tưởng rằng khôi phục đấu khí nàng tốc độ đã rất nhanh. Nào biết hắn so nàng còn nhanh. Thình thịch, Raphael chặt chẽ đem Ôn Noãn áp chế ở trên sofa. Noãn noãn, ngươi thua tương đương. Ôn Noãn trong mắt chuyển động, giơ tay khoanh lại Raphael cổ đi xuống lôi kéo. Ngô, Raphael kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, tác giả có lời muốn nói. Lưu manh si hán đại môn phải bị mở ra ha ha ha. Cúc Hoa đang ở mã canh 2 phấn đấu. Hết chương.